Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86. Kinh Hoàng Hiên phảng phất vô tình một câu, làm Mễ Mị trong lòng sinh ra một loại kỳ diệu nhiệt độ. Ánh nắng chiều sặc sỡ, ở hắn trên người đánh thượng thật dày một tầng dáng màu. Bóng dáng một đường bị kéo trường lan tràn đến bên người nàng. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, cầm trên tay công cụ. Trước người là không có trang bị tốt nhà cây cho mèo. Mễ Mị phảng phất có thể thấy đường đường kiểu cái đuôi quay chung quanh Kinh Hoàng Hiên đảo quanh. Đà thanh đà khí hướng hắn làm nũng, mà nàng liền ở một bên như vậy nhìn bọn họ, thỏa mãn lấp đầy ngực. Có lẽ nàng xuyên qua ý nghĩa liền tại đây đâu. Nhận nuôi một con mèo, tìm được ái người, đơn giản mà hạnh phúc. Nàng đôi tay chống cằm, lười biếng mà ghé vào liệu lý trên đài tham luyến Kinh Hoàng Hiên nhất cử nhất động. Vĩnh viễn đều xem không nề bộ dáng. Không bao lâu đại môn chỗ chuông cửa tiếng vang lên. Nàng lấy lại tinh thần, hướng về phía cửa chạy tới. Cởi bỏ gác cổng khóa, là cơm hộp tới rồi. Ngươi hảo, thỉnh ký nhận một chút cơm hộp. Tiểu ca dẫn theo hai cái chứa đầy hộp cơm thực phẩm túi xuất hiện ở cửa. Mễ Mị vừa muốn duỗi tay đi tiếp, phía sau bỗng nhiên vươn một cái thon dài cánh tay, vặn khởi cổ tay áo hạ khẩn thật hữu lực. Cánh tay lướt qua, to rộng bàn tay bao trùm trụ tay nàng trước một bước tiếp nhận thực phẩm túi. Mễ Mị nghiêng đầu dương mắt, Kinh Hoàng cần hình dáng rõ ràng cầm liền ở nàng trước mắt. Đồ vật ta xách, ngươi ký xuống tự, môi như gần như ra cọ qua nàng nhĩ gian. Mễ Mị nhấp môi gật đầu, khóe miệng khắc chế không được thượng dương. Nga! Hảo, Mễ Mị thiêm hảo tự lễ phép đem cơm hộp tiểu ca tiễn đi. Xoay người chạy chậm hồi phòng khách thời điểm, phát hiện Kinh Hoàng Hiên đã động tác nhanh nhẹn đem hộp đồ ăn mở ra nhất nhất trang bàn phân loại. Nhìn đến nàng chạy tới còn chi kỷ mà kéo ra ghế dựa kêu nàng làm tốt. Mễ Mị giống cái ngoan bảo bảo giống nhau thẳng thắn lưng. Chống cằm nhìn hắn bận trước bận sau, cảm khái nói, lên được phòng khách hạ đến phòng bếp, ai có thể nghĩ đến oai phong một cõi kinh đại tổng tài trông lén lút là như vậy ở nhà hảo nam nhân. Nột tương đương, Kinh Hoàng Hiên bị nàng đậu đến nhe răng cười nhạt, vươn ngón trỏ nhẹ nhàng quát một chút nàng cái mũi nhỏ. Đi rửa tay đi, chúng ta ăn cơm trước tuân mệnh. Này đốn cơm chiều ăn rất hài hòa, không biết là bởi vì địa điểm là ở Kinh Hoàng Hiên trong nhà nguyên nhân, vẫn là bởi vì mở rộng cửa lòng một ít cảm giác kỳ diệu. Mễ Mị này đốn cơm hộp cư nhiên ăn ra sơn chân hải vị hiệu quả, tràn đầy một chén cơm xuống bụng, đủ ăn cái chín phần no, ta ăn no căng. Mễ Mị vuốt chính mình cố lấy tới dạ dày lười biếng nằm xoài trên sofa. Máu toàn bộ dũng hướng dạ dày bộ. Trên người nổi lên từng đợt buồn ngủ cả mẩn y. Kinh Hoàng Hiên bên kia mới vừa đem cặn phân loại thu thập hảo, đi đến Mễ Mị bên người tự nhiên mà duỗi tay giúp nàng xoa bụng. Muốn hay không đi dạo siêu thị? Ân, Mễ Mị quay đầu đi xem hắn. Kinh Hoàng Hiên đối tượng nàng ánh mắt thủ hạ động tác công đình. Tiếp tục nói, trong nhà không có gì đồ vật, ta không quá sẽ mua sắm. Vừa lúc ngươi ở, cùng đi đi, hảo nha, ta thích nhất dạo siêu thị tương đương. Kinh Hoàng Hiên trở lại phòng ngủ đi thay một thân hưu nhàn trang, đi theo Mễ Mị cùng nhau ra cửa. Mễ Mị hôm nay ăn mặc màu trắng gạo về y. Cùng Kinh Hoàng Hiên sóng vai đi cùng một chỗ, khóe mắt dư quang bỗng nhiên phát hiện, hắn cố tình thay đổi một thân cùng nàng cùng sắc hệ áo khoác. Nàng trong mắt toát ra bừng tỉnh trộm ngắm bên cạnh người nào đó. Quả nhiên không đổi được muộn tao thuộc tính. Như vậy nghĩ, nàng vươn tay vác Kinh Hoàng Hiên cánh tay. Ở hắn cúi đầu nhìn qua thời điểm hướng hắn nghịch ngẫm mà khẩn cái mũi cười. Ta còn là Hảo Căng. Ngươi kéo ta đi, ôm ngươi đều được, không cần. Đi mau. Chung cư đối diện liền có đại hình siêu thị. Đi bộ đại khái 7-8 phần chung lộ trình. Lúc chạng vạng đúng là người nhiều thời điểm. Ra ra vào vào đều là phụ cận tới mua sắm hộ gia đình. Kinh Hoàng Hiên chủ động dắt Mễ Mị tay. Đem nàng hộ trong người trước. Ở đi ngang qua mua sắm xe thời điểm một tay rút ra một chiếc. Cứ như vậy một bên lôi kéo nàng. Một bên xe đẩy ở siêu thị các đại kệ để hàng trước chậm gì gì tuyển mua. Hai người ngoại hình đơn độc ra tới đều sẽ là làm người trước mắt sáng ngời. Trước mắt ăn mặc cùng loại tình lữ trang đi cùng một chỗ càng hút người trong mắt. Có không ít người đi ngang qua bọn họ thời điểm nhịn không được quay đầu lại nhiều xem vài lần. Mặc kệ thế nào, soái ca mỹ nữ phối hợp chính là làm người cảnh đẹp ý vui a. Kinh Hoàng Hiên toàn thân tâm lực chú ý đều ở Mễ Mị trên người. Một tay đẩy mua sắm xe bộ dáng nhất phải tiêu sái. Mễ Mị đi theo bên cạnh hắn ngẩng đầu xem hắn. Nàng là có chú ý tới chung quanh đầu lại đây một ít ánh mắt. Giảng lời nói thật, loại này thời điểm nàng tự mình cảm giác phi thường tự hào có hay không? Rốt cuộc liền nàng như vậy quen thuộc người, xem Kinh Hoàng Hiên còn sẽ thường thường bị kinh diễm đến. Ai, thượng một lần cùng hắn cùng nhau dạo siêu thị hình như là rất lâu phía trước sự. Khi đó nàng mới vừa xuyên qua lại đây, một lòng một dạ cho rằng hắn là cái loại này cẩu huyết tiểu ngôn trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Quỳnh giao nam chủ, hao tổn tâm cơ khai cuộc thế giới cốt truyện, cùng Kinh Hoàng Hiên đấu trí đấu dũng muốn thoát khỏi này hết thảy. Kia hẳn là nàng cùng Kinh Hoàng Hiên lần đầu tiên đơn độc ở chung. Hiện tại đều có thể hồi tưởng khởi ngay lúc đó xấu hổ. Khi đó đơn độc gặp mặt quả thực đuổi kịp pháp trường giống nhau. Nếu không có hệ thống, nàng hận không thể đời này đều cả đời không qua lại với nhau. Lại đối lập hiện tại, vả mặt tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hiện thực một lần lại một lần lóe đoạn eo, vòng đi vòng lại. Vẫn là đâm hồi người này trong lòng ngực. Cười cái gì? Kinh Hoàng Hiên cúi đầu ôn nhu hỏi. Mễ Mị lắc đầu, cảm thán nói, nghĩ tới chúng ta lần đầu tiên dạo siêu thị tình hình, đó là vài tháng phía trước sự. Thời gian quá đến thật mau. Về sau mỗi ngày bồi ngươi dạo siêu thị, hai người lúc này vừa lúc đi ngang qua sô-cô-la kệ để hàng. Kinh Hoàng Hiên giơ tay rút ra một hộp có nhân sô-cô-la bỏ vào Mễ Mị trong lòng ngực. Hôm nay khen thưởng ngươi bởi vì giải phẫu nguyên nhân. Mễ Mị bị cấm ăn một ít cao mỡ đồ ăn. Kinh Hoàng Hiên loại này nguyên tắc so thiên đại tính cách nói là khen thưởng. Kia thật là khen thưởng đâu. Một ngày một khối. Đến ta này lại mới được, vừa đến trong lòng ngực không một phút đồng hồ sô-cô-la lại bị trừ đi. Rồi, ngươi còn không bằng dứt khoát đừng nói cho ta đâu. Quả nhiên, nàng cao hứng mà quá sớm mà ni đời này đi nhiều nhất lộ chính là Kinh Hoàng Hiên kịch bản. Hai người dạo siêu thị đi dạo đã lâu, đi ngang qua cái gì đều phải nhìn xem. Giống như lần đầu tiên tới dường như, một cái siêu thị làm cho bọn họ dạo ra cố cung tham gia triển lãm cảm giác. Dạo gặp thời gian lâu mua đồ vật cũng nhiều. Cuối cùng suốt mua sắm hai xe đồ vật, kết xong chướng không có biện pháp thuê siêu thị mua sắm xe mới cho đẩy về nhà. Không biết cho rằng ta mất mùa đâu. Kinh Hoàng Hiên lần đầu tiên từ siêu thị mua nhiều như vậy. Trở về, nhìn hai xe sơn giống nhau đồ vật cũng là không biết nên khóc hay cười. Mễ Mị lúc này nhìn chất đầy đầy đất siêu thị mua sắm cũng có chút do dự. Xác thật nhiều, ngươi một người căn bản dùng không xong. Lãng phí nha, tính, vẫn là trước sửa sang lại hảo lại nói. Nếu không nàng lấy về ra một ít cũng đúng. Mễ Mị bận rộn đem mua về nhà đồ vật phân loại xử lý. Kinh Hoàng Hiên tủ lạnh lúc này bị nàng tắc đến tràn đầy. Rau dưa trái cây tốc thực sinh tiên đồ ăn vặt kem đầy đủ mọi thứ. Hai phiến dự tươi thiếu chút nữa đều trang không dưới. Chờ nàng thật vất vả đem tủ lạnh sửa sang lại hảo. Kinh Hoàng Hiên ở sau người kéo nàng hướng sofa phương hướng đi một bên nói. Nghỉ ngơi một lát, đồ vật đặt ở này. Chờ ngươi ngày mai có rảnh lại đền lộng, nói xong đem nàng ấn ở trên sofa. Xoay người còn đi tủ lạnh lấy ra hai hộp kem. Một người một cái bồi nàng cùng nhau ăn. Mễ Mị vui vẻ đã chết. Hiện tại Kinh Hoàng Hiên quả thực tốt đến không được. Trước kia hắn cũng thực sủng nàng. Nhưng vẫn là có rất nhiều chính hắn quy củ không thể đi quá giới hạn. Hiện tại Kinh Hoàng Hiên sắp phát triển trở thành ngốc nghếch sủng. Mễ Mị giảo hoạt mà nhìn hắn phỏng đoán nói. Ngươi trước kia có phải hay không đã làm thực xin lỗi chuyện của ta? Ân cần đầy đủ, hứ tương đương, nắm chặt thời gian lấy lòng ta biết không? Chờ ta về sau nhớ tới ngươi đã làm cái gì chuyện xấu? Nói không chừng xem tại đây đoạn thời gian ngươi biểu hiện tốt phân thượng có thể từ nhẹ xử lý. Nói xong đào ra một mồm to kem hàm tiến trong miệng. Băng sảng thơm ngọt vị làm nàng thỏa mãn mà nheo lại đôi mắt. Ngươi nói một chút tưởng như thế nào trừng phạt ta. Ta hảo trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Cái này đem Mễ Mị cất hỏi ở. Nàng nhất thời lanh mồm lanh miệng. Nói trừng phạt nhưng là căn bản không nghĩ tới. Ngươi chờ ta ngẫm lại. Bảo đảm làm ngươi cả đời khó quên. Không cần suy nghĩ. Tiếp theo nháy mắt. Mễ Mị cảm giác được chính mình bả vai bị hắn ôm lấy. Quen thuộc anh Tuấn gương mặt càng ngày càng gần chiều nàng áp xuống tới. Hôn môi phát sinh như vậy tự nhiên. Nàng trong tay kem hộp không biết khi nào bị Kinh Hoàng Hiên lấy đi phóng tới một bên. Ngón tay cùng hắn giao triền. Dọc theo lưng dần dần xuống phía dưới. Vườn quanh tinh tế non mềm vòng eo. Cuối cùng, đem nàng cả người mềm nhẹ ủng tiến trong lòng ngực. Bờ môi của hắn bởi vì kem tẩm đến lạnh lẽo. Đầu lưỡi còn có thơm ngọt nãi mùi hương nói. Cùng nàng giao chiến nháy mắt phát ra ra băng hỏa thiêu đốt kiều diễm mà ni không cần thiết một lát. Chỉ còn lại có một mảnh lửa nóng. Lúc này đây, nàng tưởng thử đi chủ động một chút. Nâng lên đôi tay vòng lấy Kinh Hoàng Hiên cổ. Mễ Mị dựng thẳng thượng thân gần sát. Lần đầu tiên chủ động đáp lại. Kinh Hoàng Hiên sửng sốt một chút. Hắn dừng lại chủ động tiến công động tác. Vững vàng ôm lấy trong lòng ngực. Nhỏ xinh thân hình. Đáy mắt chỗ sâu trong quay cuồng vô hạn nhu tình cùng sóng chiều. Xem đến nàng vẫn là nhịn không được mặt đỏ. Mễ Mị như cũ thực, khẩn trương. Nàng học Kinh Hoàng Hiên đã từng đã dạy nàng như vậy. Một chút thâm nhập dung hợp, lược hiện vụng về mà liếm mút. Hơi thở run run rẩy rẩy. Kinh Hoàng Hiên cảm thấy chính mình tâm đều phải hòa tan. Hai người bất chi bất giác đổi thành Kinh Hoàng Hiên ngồi ở trên sofa. Mễ Mị nằm sấp ở hắn trên người tư thế. Kinh Hoàng Hiên bàn tay đè lại nàng eo oa. Dung túng này chỉ ngượng ngùng thỏ con đối hắn muốn làm gì thì làm mà ni. Kinh Hoàng Hiên, Mễ Mị. Hơi hơi thở hổn hển. Ta trước kia khẳng định cũng đặc biệt thích ngươi. Ngươi cũng là đúng không? Đúng vậy, Kinh Hoàng Hiên nhẹ mổ nàng môi anh đào. Yết hầu tắc nghẽn, trái tim bị nắm chặt một chút. Mễ mị trong mắt bỗng nhiên phát ra ra sáng lạn quang mang. Ta hiện tại càng thích ngươi, về sau sẽ càng thích ngươi. Mị mị, Kinh Hoàng Hiên thở dài dúi đầu vào nàng trắng nọn cổ. Ngươi hôm nay không nghĩ đi rồi sao? Dứt lời, trời đất quay cuồng gian. Mễ mị bị bổ nhào vào ở sofa trong một góc. Một cổ thế không thể đỡ áp lực bao trùm, che khuất sở hữu quang. Hết chương.